Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, Hắc Lão Sư. Cho tới bây giờ tận hết sức lực, The Infinite Tsukuyomi, Uchiha Moto cùng Uchiha Hono hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhìn thấy nội dung bên trong, không có xuất hiện qua cái từ ngữ này. Điều này nói rõ Akabani nhìn thấy nội dung vượt qua bọn họ Mangekyo Serinian có thể nhìn thấy. Đẳng cấp duy nhất không được hoàn mỹ là chỉ có cái này một cái từ. Mọi người căn bản không biết có ý tứ gì. Từ mặt chữ hiểu biết, nó là không hạn chế tháng. Nhưng không hạn chế tháng, vì cái gì càng cao cấp bậc nội dung bên trong sẽ xuất hiện cái từ ngữ này? Uchiha Moro cau mày, tuy nhiên ngoài ý muốn biết được bộ phận nội dung, nhưng chỉ có bốn chữ. Thực sự rất khó qua phỏng đoán nó tại câu bên trong cụ thể ý tứ. Vô hạn ý tứ có phải hay không là không thời gian hạn chế? Từ nơi này góc độ lý giải lời nói, thuật này có thể để người ta trầm luân tại không ngừng nghỉ huyễn cảnh thế giới vô pháp tránh thoát. Tương đương với tự động tử vong. Uchiha Honno nói ra bản thân suy đoán, tiếp tục đoán, Akabani trong lòng âm thầm cổ vũ, hắn chỉ nói bốn chữ, cũng là hy vọng bọn họ có thể chính mình minh bạch, mà không phải dựa vào chính mình, hoàn toàn nói ra. Hai người nghĩ kỹ mấy giây, rất nhỏ địa lắc đầu nói, vô pháp xác định, bất quá có thể xác định là... Ban năm đó phản bội chạy trốn khẳng định là từ trong tấm bia đá nhìn thấy bộ phận huyền bí. Cho nên hy vọng trong tộc ủng hộ hắn kế hoạch. Đúng, Akabani ngươi tại manga bên trong nâng lên nguyệt chi nhãn. Đó là cái gì? Uchiha Moto theo sát lấy liền nghĩ đến chính mình vừa xem hết manga bên trong. Đơn giản đề cập, nguyệt chi nhãn, một tờ. Viêm chưa xem xong, nghe cái này từ... Nhất thời cũng nhìn qua, Akabani muốn một giây, nói, chỉ là cái suy đoán, lục đạo tiên nhân từng dùng địa bảo thiên tinh sáng tạo ra mặt trăng. Nhưng đại cáp mô tiên nhân còn nói phổ thông Rinnegan làm không được. Cho nên ta căn cứ lục đạo tiên nhân đồng thời là thập vĩ dinh Churiki điều kiện phỏng đoán. Nói không chính xác càng cao cấp hơn Rinnegan cần thập vĩ lực lượng. Nguyệt chi nhãn chính là sáng tạo tháng mắt sáng. Uchiha Hono trợn mắt hốc mồm. Chỉ là ta suy đoán. Vẽ ra đến xem hiệu quả. Akagani gật đầu, nhìn hiệu quả, chủ động khiêu khích. Tiểu tử này tướng khi bành trướng. Uchiha Hono hữu tâm đậu đen rau muống. Có thể nghĩ đến Akabani thực lực khả năng mạnh hơn hắn rất nhiều rất nhiều. Trong lòng của hắn lập tức không có tranh đấu hứng thú. Cho dù thiên chiếu là bất diệt chi hỏa, có thể hủy diệt hết thảy địch nhân, nhưng không chịu nổi trên đời còn có phong ấn thuật, ác và quả thực loại vật này. Uchiha Moto ngược lại không có phản ứng gì, mà chính là nghĩ đến một chuyện khác, có khả năng hay không? The Infinite Tsukuyomi thuật này đồng dạng cần loại này cao cấp hơn Rinnegan. Cái này, nói không chính xác, Akabani hơi sững sờ. Phảng phất bị Moto nhắc nhở cho nên mới nghĩ đến cái này một gốc giả. Ba người đưa mắt nhìn nhau, mỗi người biểu lộ đều rất lợi hại đặc sắc. Đương nhiên, Uchiha nhà hai vị là chân tinh màu, mà Akabani hoàn toàn là giả ra đến biểu lộ. Nếu như ban tề tụ Kyubi đạt được nguyệt chi nhãn, như vậy thì thật ngày tận thế. Bất luận cái gì phản bội người khác đều muốn trầm luân tại vĩnh hằng giữa tháng. Uchiha Moto biểu lộ nghiêm nghị, chúng ta phải lập tức theo Tam Đại Họa Ảnh báo cáo việc này. Hắn làm như vậy không hoàn toàn là công chính liêm minh, càng có nguyên nhân là Uchiha theo ban không phải người một đường. Ban đạt được nguyệt chi nhãn không có quay đầu cái thứ nhất diệt đi Uchiha coi như nhớ tình cũ. Nhìn ta làm gì? Akabani ngẩng đầu, nhìn thấy hai người cùng một chỗ nhìn mình chằm chằm. một cái đồng hồ tình nghiêm túc, một cái tràn đầy hoảng loạn, lại để cho ta chân chảy. Dù sao ngươi cũng là Phi Lôi Thần, lại nói manga vẽ thành dạng này, chẳng lẽ không nên đi tìm ngươi lão sư cùng đệ tam đại nhân giải thích một chút sao? Uchiha Moto ho nhẹ một tiếng, nói ra lời nói tương đương vô liêm sỉ, chỉ là mang câu nói cũng là vấn đề không lớn. Bay manga trải cùng hỏa ảnh cao ốc chakra tiêu hao cũng không tính là nhiều. Chỉ bất quá lời này của ngươi nói đến liền không hợp thói thường. Giải thích, ta Kurama Akebani làm việc, cần gì hướng người khác giải thích? Akebani liếc hắn hai liếc một chút, sau đó thân ảnh biến mất. Phi Lôi Thần chi thuật chỉ cần sớm lưu lại ấn ký, gần khoảng cách truyền tống dưới tiêu hao cũng không tính nhiều. Chỉ là hiện tại ở vào tích lũy chakra thời kỳ, tiêu hết điểm ấy lại phải trì hoãn không thiếu thời gian. Nhưng đi bộ bước đi, thật có lỗi, mình đã thật lâu không có thành thành thật thật đi bộ đi đường. Đến hỏa ảnh cao ốc, đệ tam hiển nhiên so sánh ngoài ý muốn. Aebani nếu là không có việc gì, có thể trong nhà ngốc một năm trước không xuất ra môn. Hỏa ảnh cao ốc bên này càng không sự tình sẽ không tới. Tựa như nhiều đến một chuyến chính mình liền sẽ phái thêm cho hắn nhiệm vụ giống như. Hôm nay là tình huống như thế nào? Manga lại xảy ra chuyện. Đổi mới đệ tam không có thời gian nhìn. Giờ phút này trong đầu hiển hiện cái thứ nhất suy đoán chính là Akebani manga lại liên quan đến một ít so sánh đặc thù điểm. Tỉ như Danzo, từ hôm qua nội dung nhìn, hôm nay đổi mới đại khái dẫn đầu là liên quan đến Danzo cùng Ngũ Kage đại hội. Nói đến, hôm nay đổi mới đều không nhìn, một ngày mới, không biết Danzo bị hắc thành cái dạng gì. Đệ tam đại nhân, vào đi, cửa không khóa. Không đợi Akebani tiến đến mở miệng, đệ tam dựng lên cái tẩu rút ra một thanh, tiếp lấy thở ra một hơi. Nói đi, xảy ra chuyện gì, là manga nội dung cần ta điều giải sao? Không, chủ yếu theo Uchiha nhất tộc bia đá có quan hệ. Trải qua nguyên hải tiền bối mời, ta đi một chuyến Minami Kagawa thần xã, nhìn thấy tấm bia đá kia. Akebani đem chính mình lần này kinh lịch thuật lại một lần. Đệ tam ngay từ đầu còn hơi kinh ngạc, nhưng nghe đến phía sau cũng là chấn kinh. Kinh ngạc, muốn chỉ là suy đoán hắn còn sẽ không như vậy. Nhưng Akebani kết hợp Uchiha tình báo, nói như thế nào đây? Nghe xong cho người ta cảm giác có lý có cứ, không thể nào phản bác. Hắn thật lâu không nói gì. Akebani các loại 2-3 phút, không gặp hắn có phản ứng gì, không khỏi cúi đầu, nhìn chằm chằm đệ tam sau hỏi, đại nhân, không có việc gì lời nói, ta đi trước, a, ân, tốt, đệ tam yên lặng hút thuốc, tâm tình rất thất vọng, nếu như ban rời đi Konoha nguyên nhân chính là vì siêu tập cửu đại vĩ thú, sau đó mà thu được Rinnegan, vĩ thú, để cho mình trở thành thập vĩ Jinchuriki thu hoạch được phóng thích The Infinite Tsukuyomi năng lực. Như vậy ban địch nhân Zetsu không chỉ là cái nào đó nhẫn thôn hoặc là có được vĩ thú nhẫn thôn, mà chính là toàn nhẫn giới. Muốn hay không thông chi ta nhẫn thôn đâu? Suy nghĩ kỹ một chút, hắn không có làm như thế. Vừa đến, những này chỉ là bọn hắn suy đoán, không có bất kỳ cái gì bằng chứng. Thứ hai, tham gia mộng cảnh hội nghị liên hợp mới vừa mới bắt đầu. Đột nhiên đưa ra những tin tức này, ta nhẫn thôn sẽ cảm thấy Konoha khuếch đại từ. Tâm hoài quỷ thai, tạm thời mà nói, muốn trước hoãn một chút mới được. Đệ tam cầm lấy bên cạnh ảnh vệ đưa tới manga thuận tay lật ra. Nhìn mấy cái lời nói về sau, hắn nhìn thấy liên quan tới Danzo đoạn này nội dung cốt truyện. Seragon, còn không phải phổ thông Seragon, là một loại có cường đại nhãn thuật Mangekyo Serinyan. Bất quá, trừ mắt phải, cái kia bọc lấy băng gạc tay chỉ sợ cũng có chút manh mối. Xem chừng, hẳn là Hashirama tế bào, Đệ Tam nhìn lấy muốn cười. Cái này nội dung cốt truyện đối đan dô thật đúng là không hữu hảo. Một cái khác không quá hữu hảo cũng là Mitokado Homura. Tuy nói là căn thủ lĩnh, nhưng từ giết chết con cóc đến bây giờ cơ hồ không có gì ra sân dẫn đầu. Lại không có bản manga đan dô âm lãnh, xảo trá khí chàng, thấy thế nào đều là vai quần chúng mệnh. Theo Sasuke tại nội dung cốt truyện bên trong bày biện ra địa vị nhìn. Danzo, Mitokado Homura hẳn phải chết. Tiểu tử này, hắc sư phụ của mình thật sự là tận hết sức lực. Còn tốt không có khi lão sư hắn. Không phải vậy nói không chính xác cũng là Danzo gánh vác sở hữu bêu danh. Mà, tam đại hỏa ảnh mới là hết thảy hậu trường hắc thủ. Danzo, ban đầu là ngươi muốn Akebani tên đệ tử này. Đây là số mệnh a. Hắn không nghĩ nhiều nữa. Thanh bạch mắt đệ Tam tự nhiên có chú ý. Bất quá Hyuga nhất tộc bây giờ chỉ còn lại có tộc trưởng cùng hậu tuyển người thừa kế không có loại. Chim trong lồng mà Tonomura người đối khinh thường vẫn luôn có ý tưởng. Đương nhiên, Uchiha cùng Hyuga tranh đấu đệ Tam nhìn ở trong mắt. Thậm chí tới một mức độ nào đó cũng ngầm thừa nhận sự cạnh tranh này tiền đề sẽ không nguy hại đến Konoha an toàn. Theo Uchiha dần dần cường đại, Hyuga nhất tộc có vẻ hơi thua chị kém em. Vô pháp cùng Uchiha tranh phong. Đây cũng là Hyuga Mahidari có chút sốt ruột nguyên nhân. Bởi vậy, Akebani từ trên lầu đi xuống. Vừa vặn theo chuẩn bị tìm đệ Tam Hyuga Mahidari mặt đối mặt đụng vào. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút xấu hổ. Hyuga Mahidari sững sờ 2 giây, đi theo thầm thầm thở dài nói: Akebani, người tiểu tử này không tử tế, lừa ta Hyuga nhất tộc a. Khụ khụ, sao có thể gọi hố, chỉ là nội dung cốt truyện cần. Lại nói, ta yêu cầu đều làm đến, người nói trắng ra mắt năng lực đều hòa tan vào, thậm chí áp chế Seragon lực lượng. Akebani vội vàng giải thích, cái này là một chuyện sao? Hyuga Mahidari nhẹ giọng thở dài, thật vất vả khinh thường lộ đem mặt, hào hào ở tại manga bên trong xoay chi sóng năng lực, kết quả đảo mắt một nhìn là ngoại tộc người. Khó xử nhất là, nhìn lúc ấy hắn mới cười xong Uchiha, quay đầu liền bị Uchiha Moto chế giễu trở về, điều này làm cho hắn không giận. Hắn là có truy cầu, thiên phú không gọi được thiên tài, nhưng áp chế Uchiha những người này vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Coi như Uchiha Moto, nguyên bản tam câu ngọc trạng thái cũng không phải Hyuga Mahidari đối thủ. Không hơn vạn hoa ống, tiểu khắc chơi như thế nào qua được gian lận, được, quay đầu nhớ kỹ nhiều lời chúng ta Hyuga lời hữu ích. Ta còn có việc tìm đệ tam đại nhân. Đi lên, Hyuga Mahidari khoát tay, ngược lại cũng lười theo Akebani lôi kéo nhau ra. Manga đều ra, còn có thể để Akebani ăn trở về à? Lại nói, nội dung cốt truyện bên trên không có tâm bệnh à? Tương phản nội dung cốt truyện chỉ có thể như thế viết. Nếu không người nào đến xem mặc Danzo khống chế Mifune âm mưu. Hyuga tộc nhân là không thể nào, lại thế nào chán ghét bản manga, Danzo. Hyuga nhất tộc cũng không có khả năng nói ra Danzo khống chế Mifune sự tình. Bởi vì làm như vậy thì tương đương với phản bội thôn làng. Chỉ là hắn hy vọng Akebani lần sau khả năng giúp đỡ Hyuga nói vài lời hữu ích yêu cầu này. Nói thật, có chút khó, Hyuga lộ mặt thời cơ không nhiều. Bên trong Hinata, Neji tiết mục hẳn là tối đa. Bất quá Hinata đã hí đa số đều không được xưng ưu tú. Lần tiếp theo so sánh đặc sắc, chính diện phần diễn, hẳn là anh vợ cái chết. Duy nhất Hyuga thiên tài, vẫn lạc tại lần thứ 4 nhẫn giới chiến tranh, thành 12 tiểu cường bên trong một cái duy nhất mất mạng ninja. Với mặt bài sao? Akebani đổi được Hyuga thật góc trái độ, muốn chính mình gặp gỡ chuyện này, đoán chừng đều cho rằng đối phương theo chính mình có thủ tận lực nhằm vào. Hải, nhưng ta có thể làm sao xử lý? Ta cũng rất bất đắc dĩ. Đổi nội dung cốt truyện lời nói. Này nguyên một đoạn nội dung cốt truyện đoán chừng đều muốn đổi một nhóm. Vậy liền quá không đáng khi. Đoạn thời gian trước lặp đi lặp lại cân nhắc. Hắn vẫn là quyết định liền theo nguyên lai vẽ. Dù sao mình lại không màng Hyuga nhà đồ, vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.